Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 102, thiên kim thật bị pháo hôi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102, thiên kim thật bị pháo hôi, 16. Editor KL, vì tổ chức tiệc rượu thưởng cúc này, Thanh Bình trưởng công chúa cơ hồ hao tốn dòng dã một tháng, từ chủng loại hoa cúc đến phối hợp màu sắc một gạch một đá trong vườn hoa phủ công chúa đều cải biến mới có phong cảnh phủ trưởng công chúa khiến người ta nhìn vào liền thấy tâm hồn thanh thản như bây giờ. Chi tiết trong bụi hoa cúc vàng óng ánh lúc này có hai người một trước một sau đi thật nhanh, nhưng căn bản không ai có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Còn chưa tới sao, tiểu thư nhà ngươi bây giờ ở nơi nào? Muội ấy đến cùng gặp chuyện gì? Sao đang êm đẹp lại không ngừng rơi lệ chứ? Có người khi dễ muội ấy sao, hay là có chuyện gì xảy ra? Đi theo phía sau Lục Ý, vệ cảnh vội vã vội vàng cho mày dò hỏi. Đúng vậy, hắn trước đó ở Tây Huyền ngắm hoa, Lục Ý nha hoàn TH yêu ta ép thân của Thiên Thiên đột nhiên liền một mặt lo lắng gọi hắn đi ra, sau đó liền lộ ra bộ dáng muốn khóc lên, nói cô nương đang không ngừng rơi lệ, muốn gặp hắn. Vừa nghe đến chỗ này, vệ cảnh chỗ nào còn ngồi vững, lập tức liền đi cùng Lục Ý, lúc này, đi ở phía trước, trong lòng còn tại không ngừng suy tư một hồi làm sao tìm cơ tách ra với vệ thế tử, Lục Ý vừa nghe hắn hỏi như vậy, cả người nhất thời hãi nhảy một cái, sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt biểu lộ, dùng thanh âm đặc biệt ủy khuất chật vật mở miệng. Tiểu tỷ cũng không rõ ràng, lúc trước phu nhân dẫn tiểu thư còn có Đường Ninh tiểu thư bốn phía cùng người hàn huyên, tiểu tỷ cùng bọn nha hoàn khác ở cùng một chỗ, không có tiến lên, về sau Đường Ninh tiểu thư đi, phu nhân lại một mình dẫn tiểu thư cùng mấy phu nhân nói hai câu, sau khi nói xong, thần sắc tiểu thư liền đã có chút không đúng, vừa từ trong viện đi ra tiểu thư tìm nơi không người liền bắt đầu khóc lên, mặc kệ tiểu tỷ truy hỏi thế nào tiểu thư trừ lắc đầu thì chính là không muốn nói, khóc một hồi lâu, mới gọi tiểu tỷ đi ra ngoài tìm thế tử ra đi qua. Thế tử gia, ngài khuyên nhủ tiểu thư đi, từ khi quan hệ ngài cùng Đường Ninh tiểu thư quan hệ càng ngày càng thân mật tiểu thư liền thường thường lấy nước mắt rửa mặt lúc trước ngài và tiểu thư chẳng phải rất thân sao. Mặc kệ tiểu thư nói cái gì làm cái gì, ngài đều sẽ ủng hộ tiểu thư. Tại sao Đường Ninh tiểu thư sau khi trở về các ngài liền bỗng nhiên xa lạ chứ? Lục Ý tận dụng mọi thứ bán thảm cho Tần Thiên Thiên, cộng thêm hồi ức trước kia. Lại khi ánh mắt vệ cảnh nhìn qua, một cái chớp mắt lập tức khúm núm gục đầu xuống. Là tiểu tỷ vượt khuôn phép, vạn mong thế tử ra thứ tội. Thấy nàng thế này, vệ cảnh cũng nói thêm gì nữa, động tác dưới chân lại nhanh hơn một ít. Vì không chậm trễ đại sự của tiểu thư nhà mình, Lục Ý cơ hồ đều đã chạy mới rốt cục trong một khắc đồng hồ trực tiếp chạy về đến bụi hoa lúc nãy nàng cùng Tần Thiên Thiên ẩn núp. Quả nhiên, bởi vì chậm trễ một chút thời gian, đừng nói là Đường Ninh cùng Hạ Lan Nhược kể cả thân ảnh Tần Thiên Thiên cũng không nhìn thấy. Phủ trưởng công chúa mặc dù lớn nhưng cũng không có lớn đến loại trình độ đó, huống hồ vừa nãy Đường Ninh còn cùng Hạ Lan tiểu công gia ở đây thân mật chắc hẳn cũng sẽ không đi quá xa. Nàng dựa theo tiểu thư phân phó, đem vệ thế tử dẫn tới nơi này hẳn là đủ rồi. Mới nghĩ tới đây, tiểu nha hoàn Thanh Y buông xuống hai mắt cấp tốc lướt qua một tia tinh quang, sau đó liền bắt đầu làm bộ ở phụ cận tìm kiếm. Thiên Thiên đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn động tác tìm người của nàng, vệ cảnh nhất thời liền nhíu chặt lông mày, hỏi như vậy. Ai ngờ nha hoàn Lục Ý bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hốc mắt gấp đến độ hơi hơi phiếm hồng, trong mắt thủy quang lấp lóe, trong thanh âm càng xen lẫn một cỗ nghẹn ngào không biết làm sao. Tiểu tỷ cũng không biết rõ ràng vừa mới tiểu thư liền ngồi ở nơi này, như thế nào đột nhiên không thấy chứ. Tiểu thư người sẽ không có chuyện gì chứ tiểu tỷ lúc trước liền nhìn vẻ mặt tiểu thư hốt hoảng, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì thì tiểu tỷ phải làm sao bây giờ. Thấy tiểu nha hoàn đã hoàn toàn hoảng hồn, trong lòng vệ cảnh cũng đi theo dâng lên một cỗ không hiểu bực bội cùng lo lắng tới. Chỉ là hắn còn chưa tới nói cái gì, liền thấy tiểu nha hoàn Lục Ý nâng lên ống tay áo, dùng sức lau mắt, sau đó ánh mắt vội vàng mà nghiêm túc nhìn hắn. Thế tử gia, ngài không thấy được biểu lộ lúc trước của tiểu thư tiểu tỷ rất sợ. Chỗ này cũng không lớn, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm, ngài hướng chỗ ấy, tiểu tỷ hướng chỗ này, nếu tiểu tỷ tìm được nhất định lập tức liền mang theo tiểu thư tới tìm ngài, còn nếu ngài tìm được liền hảo hảo quan tâm tiểu thư, được chứ? Thấy Lục Ý đều đã đem lời nói thành thế này, vệ cảnh nơi nào còn có cái gì không chịu nữa. Huống chi, nàng nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng lo lắng Thiên Thiên xảy ra sự tình gì. Thế là vệ cảnh lập tức nhẹ gật đầu, liền lần theo ngón tay Lục Ý chỉ hướng tìm kiếm. Nhìn qua bóng lưng vệ cảnh rất nhanh biến mất ở góc rẽ, biểu lộ thương tâm ủy khuất trên mặt Lục Ý lập tức vừa thu lại, mắt nhìn chung quanh một lần, cả người liền lập tức lui về sau hai bước, sau đó vội vội vàng vàng liền thẳng đến chính viện mà đi. Thù Lăng phải không? Thật là đúng dịp, lúc nãy nàng cùng nha hoàn khác ở cùng một chỗ, hình như nghe nói qua cái tên Thù Lăng này, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của tiểu thư tìm được nàng ta. Cùng lúc đó, Tần Thiên Thiên bị người dùng lực đẩy mạnh đi, phía trước tản ra mùi thơm kỳ dị, một mặt không đổi một nam một nữ cùng nhìn nhau. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đó là người nào? Ngươi liền một tay đẩy nàng ta vào gian phòng nhị gia chuẩn bị cho tiểu công gia, ngươi đến cùng có biết thôi tình mê hương hoa tiền nguyệt hạ khó tìm bao nhiêu hay không? Nếu vì bởi vậy mà làm hỏng đại sự của nhị gia, ngươi đã có thể gặp đại họa, ngươi có hiểu hay không? Cô nương mặc một thân áo nha hoàn màu hồng trong phủ trưởng công chúa, nhìn qua nam tử trước mắt cắn răng nghiến lợi nói như vậy. Không, nàng ta đầy mạnh chẳng lẽ tùy ý để nàng ta phát hiện hai ta trong phòng này sao? Hay là ngươi có biện pháp tốt hơn có thể giải quyết người này? Chúng ta có thể đem nàng ta dẫn ra. Trước không nói có thể dẫn ra đi hay không, nàng ta lén lén lút lút như thế, nói không chừng chính là theo dõi hai chúng ta, nàng ta sẽ bị dẫn ra sai. Còn nữa, nhân thủ của chúng ta vốn cũng không đủ, một người đi dẫn tiểu công gia đến, một người khác thì cần đem vị cô nương nhiễm bệnh đường sinh dục kia mang tới, ai sẽ đưa nàng ta dẫn ra. Thế nhưng, được rồi, đừng có thế nhưng, vừa nãy ta đã vụ IGTA dò xét qua, vị bị ta đẩy mạnh đi không phải người khác chính là vị gần đây trong kinh thành làm ầm ĩ xôn xao phủ tướng quân Thiên Kim già Tần Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dưỡng nữ cùng phủ tướng quân không có quan hệ máu mủ gì mà thôi, chẳng lẽ phủ tướng quân còn có thể vì nàng ta mà tra rõ mở ám bên trong sao? Nhị gia cũng là vì muốn hủy hoại tiểu công gia, cho dù thêm một nữ tử hay thiếu một nữ tử lại có gì khác biệt đâu, chỉ có thể càng khiến người ta kinh ngạc tiểu công gia kia là chuyện hoang đường mà thôi, đại sự của chúng ta sẽ không bại. Thật không bại, Thiên Thiên, muội ở đâu? Thiên Thiên, lời nói của nha hoàn còn chưa nói xong, một trận tiếng kêu liền lập tức từ xa truyền tới. Vừa nghe đến tiếng kêu này, một nam một nữ đứng trong phòng liền vô thức hốt hoảng liếc nhau một cái. Rất nhanh, ánh mắt nha hoàn áo hồng liền từ kinh hoàng chuyển biến đã thành khí phẫn không chịu nổi, nam tử thì từ bối rối biến thành nồng đậm sợ hãi lo lắng. Hắn đưa tay kéo tay nha hoàn áo hồng, lại trực tiếp bị đối phương lánh ra, đồng thời hướng hắn trầm thấp cười lạnh một tiếng, làm cái khẩu hình liền vội vàng hướng một bên đi đến. Khẩu hình của nha hoàn áo hồng rõ ràng vô cùng, nam tử liếc mắt liền nhìn ra nàng đến cùng nói câu gì. Nếu lộ, ngươi nhất định phải chết, nàng thầm nói như vậy. Trong nháy mắt nhớ tới thủ đoạn của nhị gia nhà mình, mặt nam tử xoát một chút liền trắng xuống. Có người đến, còn là nam tử, nếu như bị hắn tìm được nơi này, cái bẫy nhị gia bày cho tiểu công gia xem như hoàn toàn uổng phí. Hai người núp trong bóng tối, ngừng thở, nghe âm thanh hô hoán hai chữ Thiên Thiên và tiếng bước chân của nam tử càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, thẳng đến đối phương đến nơi, nhận ra gương mặt này của hắn, tuyệt vọng trong mắt hai người càng thêm rõ ràng hơn. Vệ Thế Tử, xong, bọn họ xong rồi. Vệ Thế Tử là ai? Bọn họ căn bản không có cách nào tìm cơ hội đem hắn đánh ngất xỉu. Hiện tại trừ cầu nguyện Vệ Thế Tử không phát hiện được phòng mở ám kia thì không còn cách khác. Bọn họ nhìn thấy vệ cảnh băn khoăn tới gian phòng, lại gọi hai câu Thiên Thiên, không nhận được bất kỳ đáp lại nào, vừa muốn quay người rời đi. Hy vọng trong mắt hai người núp trong bóng tối trong còn chưa hoàn toàn dâng lên. Một tiếng cười duyên của nữ tử, bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra. Khi thanh âm này xuất hiện, một cái chớp mắt, vệ cảnh lập tức xoay người lại, không chớp mắt nhìn gian phòng ngay phía trước. Sắc mặt hai người trong bóng tối trong nháy mắt trắng bệch xuống. Lúc này, bọn họ xong thật rồi. Bọn họ triệt để làm hư chuyện nhị gia khổ tâm tính toán. Mắt thấy vệ cảnh cách gian phòng kia gần một thước, ánh mắt của hai người liền nhắm lại một chút thẳng đến. Cả người vệ cảnh đứng ở trước gian phòng kia, Thiên Thiên, ta nghe thấy thanh âm của muội ở bên trong à, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng cười xen lẫn ngẫu nhiên hai tiếng dê y dỉ trầm thấp của Tần Thiên Thiên. Lúc này, mới phát giác được không thích hợp, vệ cảnh một chân liền đạp ra cửa phòng đóng chặt trước mặt, còn chưa thấy rõ tình hình trong phòng, một cánh tay tuyết trắng mà cân xứng liền lập tức bắt lại vạt áo hắn, đem cả người hắn đều kéo vào cửa phòng khép lại, cả người hắn liền lập tức bị người tới đặt ở trên cánh cửa. Nóng, nóng quá, a cảnh, ta nóng quá, thật là khó chịu. Thanh âm Tần Thiên Thiên mơ mơ màng màng ở bên tai vệ cảnh bỗng nhiên vang lên. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nam tử vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, không hề phòng bị hắn liền lập tức hút vào một miệng lớn mê hương, trong nháy mắt đầu óc lập tức mê man. Ánh mắt hắn mông lung mà nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nằm ở trước ngực hắn, mắt liên tiếp chớp đến mấy lần, hắn đột nhiên liền đưa tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ này, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Đường Ninh, một tiếng lẩm bẩm, trực tiếp biến mất ở răng môi hai người. Cùng thời khắc đó, cùng Hạ Lan Nhược đứng ở cạnh hồ nước trong phủ công chúa, được 54.088 báo cho sự tình này, Đường Ninh lập tức ở trong lòng nhướng mày, nhưng trước mặt Hạ Lan Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn lại như cũ duy trì nồng đậm mờ mịt cùng lo lắng. Làm sao bây giờ, Hạ Lan Nhược mẫu thân của ta? Mẫu thân của ta bà đã chuẩn bị bắt đầu thương nghị hôn sự cho Thiên Thiên, một khi Thiên Thiên đính hôn thì thật phiền toái, đến lúc đó muội ấy muốn lại cùng với Cảnh ca ca, chỉ sợ cũng là không thể nào. Ta hoài nghi tiệc rượu thưởng cúc hôm nay, mẫu thân liền sẽ mang theo Thiên Thiên cho phu nhân khác xem mặt, nếu chuyện thành thật cũng đã muộn. Hết lần này tới lần khác Thiên Thiên nhất định phải ở trên xe ngựa mới nói với ta chuyện thương nghị hôn sự này, ta căn bản liền cùng mẫu thân nói muốn hủy hôn cũng không kịp. Cũng không biết Cảnh ca ca có biết chuyện này hay không? Đúng vậy, lý do tìm đến Hạ Lan Nhược, sớm khi biết được chuyện Tần Thiên Thiên thương nghị hôn sự, Đường Ninh liền đã tìm xong. Loại thiết lập nhân vật Bạch Liên Hoa một lòng vì người khác nghĩ si tâm, ở trước mặt Hạ Lan Nhược Đường Ninh đương nhiên muốn quán triệt từ đầu đến cuối. Nghe đến đó Hạ Lan Nhược lập tức nhíu mày, xem ra Tần phu nhân này cũng không phải là tùy tiện như tin đồn ngoại giới, tâm tư còn là rất nhãn mịn nha, phát giác được Tần Thiên Thiên cùng Vệ Cảnh trong lúc đó có qua lại liền chuẩn bị lập tức giải quyết dứt khoát cho Tần Thiên Thiên đính hôn, tuyệt đi hy vọng của hai người kia cũng coi là bảo vệ Đường Ninh. Hết lần này tới lần khác đầu ngốc này còn đang lo cho cảm tình của Tần Thiên Thiên cùng Vệ Cảnh. Hắn có mắt liền có thể thấy nếu Đường Ninh thật sự gả cho Vệ Cảnh như vậy, nguyên bản có hảo cảm với nàng, Vệ Cảnh sợ là rất nhanh liền có thể cùng nàng trong mật thêm dầu. Nghĩ được như vậy, Hạ Lan Nhược cong cong khóe môi. Hạ Lan Nhược ngươi nói ta làm sao bây giờ? Nếu không ta hiện tại liền đi tìm mẫu thân, vụ IGTA kéo bà đến một bên, nói muốn cùng Cảnh ca ca từ hôn, sau đó để bà không cho Thiên Thiên đính hôn, như thế nào? Mắt Đường Ninh lóe sáng đến kịch liệt. Nhưng Hạ Lan Nhược lại thấy ý nghĩ hão huyền của nàng cảm thấy có chút đau đầu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn nhìn thật sâu thiếu nữ trước mặt, khẽ cau mày mở miệng. Vậy còn ngươi, ta thế nào, không có đạt được trả lời Đường Ninh có chút không hiểu hỏi. Ta nói là ngươi vì cái gì từ đầu tới đuôi đều không suy nghĩ một chút cho chính mình. Ngươi không phải thích ngươi Cảnh ca ca sao? Thích đến thậm chí nguyện ý giúp hắn cùng nữ tử hắn thích nối lại tình xưa, thích đến thậm chí liên tiếp 7 ngày ở trên Bạch Vân quán cầu giang ly kiếm hắn yêu thích, thậm chí trời mưa cũng không để ý tới, chỉ muốn mau chóng đem kiếm đưa đến trong tay của hắn. Đều đã thành thế này, ngươi vì cái gì không suy nghĩ một chút cho chính mình? Tần phu nhân muốn thương nghị hôn sự cho Tần Thiên Thiên không phải vừa vặn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Tần Thiên Thiên đính hôn, liền xem như cùng Vệ Cảnh không có bất luận khả năng gì, ngươi vừa vặn có thể gả cho Cảnh ca ca ngươi tâm tâm niệm niệm không phải sao? Hạ Lan Nhược mở miệng mê hoặc nói. Nghe xong như vậy, Đường Ninh lập tức có chút kinh ngạc, khẽ nhếch há mồm, trong mắt bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, ngay cả tay xuôi ở bên người cũng vô thức nắm thành nắm tay nho nhỏ. Chú ý tới nàng phản ứng như vậy, Hạ Lan Nhược vừa chuẩn bị không ngừng cố gắng. Bỗng nhiên đứng ở trước mặt hắn, trước kia còn suy nghĩ, Đường Ninh hít một hơi thật sâu, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Không giống nhau, Hạ Lan Nhược chuyện vậy không giống thế. Đúng, ta thừa nhận ta xác thực thích Cảnh ca ca, thích ghê gớm. Rất thích liền nhất định phải ở một chỗ sao? Ta cảm thấy không nhất định. Sao lại không nhất định? Khóe miệng cười của Hạ Lan Nhược dần dần thu liễm, hắn đồng tình với Đường Ninh cầu mà không được nhưng cũng nhàm chán nàng ra vẻ hào phóng. Thích thì muốn cùng một chỗ, nếu không thích thì còn có ý nghĩa gì, nếu như không thể cùng người yêu ở cùng một chỗ thì chỉ có thể cảm thấy thống khổ không chịu nổi, nhân sinh không ánh sáng. Thích không cùng một chỗ, còn thích làm gì, không có việc gì nên tra tấn bản thân sao? Hạ Lan Nhược biểu lộ bình thản nhìn Đường Ninh trước mặt. Mặc dù hắn không có rõ ràng biểu hiện ra, nhưng Đường Ninh lại như cũng có thể cảm giác được hắn cưỡng chế lửa giận. Nhưng đối với Đường Ninh cũng không có ý lùi bước, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Không nhất định, ta thích Vệ Cảnh, huynh ấy vui vẻ ta vui vẻ, huynh ấy chật vật ta chật vật, thậm chí chỉ cần huynh ấy vừa lòng thỏa ý ta liền cũng sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, động lòng với người khác không phải chỉ có chuyện này, ta thích Vệ Cảnh, ta cũng thích chính mình. Rất rõ ràng, Cảnh ca ca hiện tại trong nội tâm còn có cái bóng của Thiên Thiên, ta cưỡng ép muốn gả cho huynh ấy, thật sẽ vui vẻ sao? Kỳ thật sẽ không, nếu đã như vậy, ta cần gì phải nhất định phải cưỡng cầu, nhất định phải chấp nhất chứ? Ta chỉ cần khi còn thích huynh ấy thì đem hết toàn lực đi thích cố gắng, như vậy về sau mặc kệ có thể cùng một chỗ hay không, ta cũng sẽ không hối hận, sẽ không cam lòng. So với có được có đôi khi buông tay cũng là thành toàn người mình thích cũng là thành toàn chính mình, không tốt sao? Nói đến đây, khóe miệng Đường Ninh lập tức liền cong lên, ngay cả đôi mắt hạnh xinh đẹp cũng loan thành hai vầng trăng khuyết. Nhìn thấy Đường Ninh này, nghe được nàng nói như vậy, từ sau khi Kỳ Mộ Thanh tiến vào cung, vẫn một mực để tâm vào chuyện vụn vặt, Hạ Lan Nhược chỉ cảm thấy con đường đen kịt trước kia bỗng nhiên giống như được người chiếu sáng một chiếc đèn. Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đường Ninh, trong lúc nhất thời thậm chí có chút nói không rõ ràng cảm thụ của mình. Đúng vậy, hắn nói Đường Ninh đang tra tấn bản thân, chính hắn trong 3 năm này sao lại không phải đang tra tấn bản thân chứ? Tựa như nàng nói, nhân sinh dài như vậy, cũng không phải là chỉ có chuyện cảm tình này, thích người khác đồng thời càng phải nhớ kỹ thích chính mình. Hắn luôn luôn cầm chặt lấy không thả đã lâu như vậy, thật vui vẻ sao? Hắn vì cái gì liền không thử buông tay chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Mộ Thanh tiến cung đã thành sự tình không thể làm gì, hắn vì cái gì không học cách thành toàn nàng, cũng thành lần đầu tiếp xúc luận điệu này, Hạ Lan Nhược cứ như vậy đứng tại chỗ kinh ngạc xuất thần. Độ hảo cảm Hạ Lan Nhược 50, chết rồi, không nghĩ tới Hạ Lan Nhược còn dính chiêu này nha, uy lực rót canh gà thật là lớn. Niềm vui ngoài ý muốn nha, nghĩ như vậy, Đường Ninh bỗng nhiên liền nghe được một trận tiếng bước chân không nặng không nhẹ hướng bên này đi tới. Không chỉ có nàng nghe thấy được, mới vừa từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, Hạ Lan Nhược cũng nghe thấy. Hai người vội vàng xem một chút, ta tránh một chút trước, để người khác thấy được ngươi ở cùng với ta tuyệt đối có hại vô lợi. Nghe thấy Hạ Lan Nhược nói như vậy, Đường Ninh vội nhẹ gật đầu. Đầu vừa gật xong, nàng liền phát hiện cả người Hạ Lan Nhược nháy mắt biến mất ở trước mặt nàng. Tần tiểu thư, chính là lúc này, một giọng nữ xa lạ bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên. Bởi vì toàn bộ tâm hư nhất thời bị giật nảy mình, Đường Ninh vội vàng điều chỉnh hạ hô hấp, xoay người lại chỉ thấy đỉnh đầu của tiểu nha hoàn áo hồng ở trước mặt nàng. Có, chuyện gì, nàng lắp bắp hỏi như vậy. Tần phu nhân mệnh tiểu tỷ đến mang người đi qua, nói là có việc muốn cùng người thương nghị. Kia, bên hồ đó là cái gì? Lời nói được hảo hảo, Đường Ninh bỗng nhiên chỉ nghe thấy thanh âm tiểu nha hoàn kinh hoàng nói như vậy, còn một tay che môi, một tay chỉ hướng phía sau của nàng. Thấy thế, Đường Ninh không rõ ràng cho lắm xoay người lại cũng không có phát hiện thứ gì. Có gì sao, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi như vậy. Tần tiểu thư, ngay ở bên hồ người không thấy sao? Bên hồ, đứng cách bên hồ có chút khoảng cách, Đường Ninh vô thức đi về phía trước 2 bước, đi thẳng đến dọc bên hồ nước, ánh mắt chuyên chú nhìn xuống. Không có cái gì đều không? Nàng còn chưa hoàn toàn nói xong, đột nhiên sau lưng một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không hề bất kỳ chuẩn bị gì, Đường Ninh nhất thời bịch một tiếng liền trượt chân rớt xuống. Ta cứu, cứu mạng, ta không, không, nước, vừa mới rơi vào trong nước Đường Ninh lập tức thất kinh liền bắt đầu cầu cứu. Tiểu nha hoàn bên bờ vừa mới đắc thủ, liền lập tức không chút do dự rời đi hiện trường gây án. Nhưng lại khi nàng chân trước vừa đi, chân sau liền lập tức nhảy ra nam nhân tặc mi thử nhãn. Lén lút mặt gian xảo, nhìn thấy bộ dáng Đường Ninh xinh đẹp trắng nõn dẫy dụa trong hồ nước, tinh quang trong mắt lóe lên, lúc này xoa xoa đôi bàn tay. Từ hôm nay trở đi tiểu thư dòng chính nũng nịu trong phủ tướng quân chính là của hắn, sau này còn không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Nam nhân hình dung hèn mọn nằm mơ ban ngày vẫn chưa hoàn toàn làm xong, liền bỗng nhiên cảm thấy sau đầu tê dần, lại sau đó chính là mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. Thấy người trực tiếp ngã hoạt ở trước mặt hắn, Hạ Lan Nhược thậm chí đều không để ý tới chuyện khác, liền lập tức nhảy vào hồ nước đã hơi có chút lạnh lẽo, 2-3 lần liền mang theo Đường Ninh bơi đến trên bờ. Vừa rời nước, Đường Ninh liền lập tức kịch liệt ho khan, thẳng ho đến nước mắt đều chảy ra, nàng mới rốt cục tìm tới hô hấp của chính mình, thở không ra hơi bắt đầu thở dốc. Chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp, làm sao lại có người tại phủ công chúa tính toán ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Nhược vừa mới được một nửa, ai ngờ lại một trận tiếng bước chân lần nữa ở phía sau hai người cách đó không xa vang lên. Hẳn là ngay ở phía trước, vừa nãy ta liền nghe được giống như có người rơi xuống nước. Đúng, ta hình như cũng nghe được, hình như có người đang gọi cứu mạng. Ta cũng thế, một trận trò chuyện tiếng vang lên, toàn thân trên dưới đều ướt sũng, trên mặt Đường Ninh, giống như là một chút đã mất đi huyết sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Lan Nhược bên cạnh. Xùi, Hạ Lan Nhược một chút liền bưng kín môi nàng muốn nói chuyện. Sau đó một tay nắm ở eo nàng, một cái tay khác trực tiếp xốc lên nam nhân nằm trên mặt đất như lợn chết, trực tiếp thẳng lặng yên không một tiếng động lướt tới trong khe hở ò non bộ bên hồ. Chỉ tiếc khe hở hòn non bộ vốn nhỏ, còn muốn giấu trọn vẹn 3 người, không gian lập tức một chút liền chật chội, thậm chí Đường Ninh đều không thể không bị Hạ Lan Nhược chặt chẽ ôm vào trong ngực, 3 người mới khó khăn lắm chen lấn được. Bên này bọn họ vừa mới trốn kỹ, một giây sau, một đám người liền lập tức đi tới bên hồ. Chờ đến nghe nói có người rơi xuống hồ, nhìn mặt hồ bên dưới bình tĩnh không lay động, liền nửa bóng người cũng không có, một đám người trực tiếp sửng sốt. Không phải nói có người rơi xuống nước sao? Người đâu? Dẫn đầu Thanh Bình trưởng công chúa nghiêm nghị hỏi. Bà đặt nhiều tâm tư vào tiệc rượu thưởng cúc như vậy, nếu thật sự người khác đã xảy ra chuyện gì, bà sẽ thêm đẹp mặt phải không? Đúng vậy, người đâu? Vừa nãy ai nói nghe thấy có người rơi xuống nước, còn nghe được có người hô cứu mạng. Không phải ta, chấm, cũng không phải ta, chấm, một bang cô nương vì không muốn đắc tội Thanh Bình trưởng công chúa, một người hai người bắt đầu giả vờ ngây ngốc, nếu là có náo nhiệt nhìn coi như xong, hiện tại không náo nhiệt còn mạo hiểm đắc tội trưởng công chúa, làm sao nhìn thế nào không có lời nha. Chính là lúc này, đứng ở sau lưng trưởng công chúa không xa Tần phu nhân ngay lập tức liền chú ý đến trong bụi cỏ cất giấu một cái khuyên tai đá thạch lựu. Chỉ một chút hô hấp Tần phu nhân liền nháy mắt cứng lại. Bà nếu là không có nhớ lầm, trên lỗ tai Đường Ninh sáng nay lúc ra cửa mang theo chính là loại khuyên tai kiểu dáng này. Bà nhìn nữ tử xung quanh bốn phía đi lại, điều chỉnh xuống khí tức liền cũng giả vờ như không có việc gì, sau đó không để lại dấu vết một chân dẫm trên khuyên tai kia. Bà còn chưa kịp lỏng trên một hơi, sau một khắc một nha hoàn áo hồng thần sắc vội vàng liền lảo đảo chạy đến trước mặt Thanh Bình trưởng công chúa, bịch một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm công chúa, xảy ra chuyện, gần như đồng thời, dược hiệu hoa tiền nguyệt hạ dần dần tản đi trong phòng. Nghe thanh âm bên tai ồn ào có chút quá phận, thật ồn ào, Tần Thiên Thiên dùng sức nhíu nhíu mày, cuối cùng rốt cục mở hai mắt ra, lại trực tiếp cùng từng ánh mắt tràn ngập hưng phấn kích động cười trên nỗi đau của người khác đối mặt đến cùng một chỗ. Những người này vì cái gì nhìn nàng như vậy? Không phải, nàng bây giờ ở nơi nào? Tần Thiên Thiên vô thức giơ tay lên, lại tại cảm nhận được trên vai lạnh lẽo, một cái chớp mắt vô thức cúi đầu nhìn chính mình. A, một tiếng kêu sắc nhọn mà cao vút sợ hãi lập tức vang vọng trong phủ trưởng công chúa. Tác giả có lời muốn nói. Đường Ninh, vui vẻ sao? Ta thật vui vẻ, hì hì ha ha. Tần Thiên Thiên, vệ cảnh, 11:59-12:38. 13:13-22. 14:30-15:55-27 tháng 9 năm 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau chương hôm nay là câu chuyện mắc mưa và bị leo cây. 5.100 chữ. Cách chương.